Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 921, Liên Minh Tổng Đàn. Ngân Văn Quy uống non nửa bầu rượu, liền liên tục đột phá hai cấp, đồng thời yêu thể trở nên cực kỳ địa cường hãn. Hắn có tự tin coi như đối đầu tiểu yêu thánh đều có thể một trận chiến. Hắn mới hiểu được rượu kia giá trị quá nghịch thiên. Đây chính là tạo nên thánh thể thánh rượu. Hắn một đầu thiên yêu uống nhiều như vậy, không có bị dược hiệu kia no bạo đã coi như là may mắn. Ngân Văn Quy vô cùng vui vẻ. Chỉ bất quá tại thánh cảnh cường giả trước mặt, hắn cũng không dám quá làm càn. Nhất là thanh phượng kia như ẩn như hiện thánh yêu khí, ép tới hắn không dám đắc ý quên hình, chỉ có thể vụng trộm vui. Ngân Văn Quy cũng coi như không chịu thua kém, ngắn ngủi hưng phấn về sau, liền ngoan ngoãn mà nằm xuống tu luyện yêu quyết, tiếp tục luyện hóa thể nội rượu thuốc chi lực, còn lại lực lượng không cách nào lại tăng lên cảnh giới của hắn thực lực, nhưng là có thể không ngừng cải thiện tăng cường thể chất của hắn. Nhất là hắn mai rùa đạt được dược lực tưới nhuần về sau, liền xem như bình thường tiểu yêu thánh đều không đánh tan được. Trừ cái đó ra, của hắn huyết mạch lực lượng cũng đã nhận được tăng lên cùng kích hoạt. Cái này non nửa bầu rượu đối với hắn tác dụng quá lớn. Ngân Văn Quy bản thân huyết mạch thiên phú không tính yếu, rượu này làm ra rất tốt kích phát tác dụng. Nếu như hắn không có tốt nội tình, uống rượu này cũng khó có nhiều thu hoạch như thế. Trong bất chi bất giác, phi tòa xuất hiện ở một tòa cự đại thành trì phía trên. Đỉnh thành, đây là một cái từ dược sư liên minh mới chế tạo đỉnh cấp ao thành. Cùng thiên vực thành một nam một bắc, xa xa tương đối, thiên vực thành được xưng là dược đô, mà ở trong đó thảo dược cũng rất nhiều. Nhưng đan dược càng nhiều hơn, cho nên cũng được xưng chi vì đan đô. Đan nhiều, mang ý nghĩa luyện dược sư cũng nhiều. Cái này thành trì có thể xưng vì luyện dược sư thánh địa. Nó đứng sừng sững ở Côn Lôn sơn mạch bên ngoài chi địa, là một ngọn núi thành, có từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên hùng tráng kiến trúc, có từng tòa xây phong cách riêng phòng ốc. Vãng lai luyện dược sư khắp nơi có thể thấy được, bọn hắn mặc luyện dược sư áo choàng, treo chói mắt huy chương, nhận lấy tả hữu quăng tới hâm mộ ánh mắt. Ở chỗ này, luyện dược sư địa vị là cao nhất, rất nhiều võ giả đều phụ thuộc lấy cao cấp luyện dược sư. Bọn hắn đều muốn mượn luyện dược sư năng lực, trợ bọn hắn tăng cao tu vi, cung cấp đại lượng tu hành đan dược. Đan dược là siêu phàm giới bên trong vĩnh viễn không thể thiếu giao dịch phẩm. Cho nên tại đỉnh thành nội, các thế lực lớn đều ở nơi này thiết lập cứ điểm, thuận tiện ở chỗ này mua sắm đan dược. Túy lão đầu thu hồi phi toa, mang theo Dương Vũ, Thanh Phượng cùng Ngân Văn Quy hướng phía trong thành chiếm diện tích rộng nhất địa phương mà đi. Chỗ kia như là thành trung chi thành, vòng vây quanh một khối địa phương, kiến tạo có to lớn tòa thành cùng rất nhiều ở lại lầu các. Chính là Dược Sư Liên Minh Tổng Đàn chi địa. Dược Sư Liên Minh là siêu phàm giới bên trong môi giới thế lực. Bọn hắn xưa nay không tham dự các thế lực lớn tranh đoạt, chỉ thu nạp các giới ưu tú luyện dược sư gia nhập liên minh bên trong, nâng lên luyện đan thuật tiến bộ, cung cấp đan dược tốt nhất khu vực giao dịch. Từ Dược Sư Liên Minh thành lập tới nay, bọn hắn càng không ngừng lớn mạnh, đồng thời thay luyện đan nghiệp phát huy to lớn nâng lên tác dụng, bồi dưỡng được không ít kiệt xuất luyện dược sư, phối trí ra đại lượng đan phương, thật là không tầm thường. Các thế lực lớn đều kính trọng Dược Sư Liên Minh, cũng sẽ không đi là tội bọn hắn. Một khi đắc tội bọn hắn, gặp nạn chỉ là bọn hắn. Một khi toàn Dược Sư Liên Minh đan dược phong tỏa, đối bất luận cái gì thế lực lớn tới nói đều là đả kích cực lớn, chớ nói chi là thế lực khác sẽ hợp nhau tấn công. Túy lão đầu cùng Dương Vũ đi tới Dược Sư Liên Minh tổng đàn trước. Đại môn này chỗ có thật nhiều người tại cái này không ngừng nhìn quanh. Tựa hồ cũng muốn đi vào bên trong vừa đi, như không phải là cổng nằm sấp hai đầu to lớn tiểu yêu thánh. Bọn hắn nhất định phải đi đến sông. Những người này nhìn thấy Túy lão đầu về sau, từng cái khom mình hành lễ nói, gặp qua Túy lão. Túy lão đầu luyện đan trình độ tại đông đảo thánh dược sư bên trong, tuyệt không phải là xuất chúng nhất. Tại dược sư trong liên minh cũng không có sắp xếp tiến trước 20 liệt kê. So với hắn lợi hại có khối người, thế nhưng là địa vị của hắn thì so rất nhiều thánh dược sư cao hơn. Ai bảo người ta có một tái vênh váo trùng thiên sư huynh. Người sư huynh này không phải người khác, chính là dược sư liên minh đương kim minh chủ Hạng Đỉnh Thiên. Hạng Đỉnh Thiên tuyệt đối là một cái nhân vật truyền kỳ. Hắn lai lịch không có mấy người biết, từ hắn không hiểu xuất hiện tại dược sư liên minh về sau. Lúc đầu lão minh chủ cam nguyện thoái vị, tuyên bố hắn trở thành mới minh chủ. Lúc ấy còn có rất nhiều người biểu thị không phục. Về sau Hạng Đỉnh Thiên hiện ra nghịch thiên thủ đoạn luyện đan về sau, mỗi một cái đều bị khuất phục. Túy lão đầu là Hạng Đỉnh Thiên sư đệ, tự nhiên là dính Hạng Đỉnh Thiên ánh sáng. Không chỉ có không người nào dám khi dễ hắn, còn phải đem hắn hảo hảo phục dịch. Ai bảo Hạng Đỉnh Thiên ngoại trừ luyện đan thuật lợi hại bên ngoài, sức chiến đấu cũng là biến thái cực kỳ. Là làm nay sức chiến đấu sắp xếp 10 vị trí đầu liệt kê cự đầu cấp bậc nhân vật một trong. Chính là có hắn trấn trận, mới không có người dám tùy tiện khiêu khích dược sư liên minh. Những luyện dược sư kia mới điên cuồng địa gia nhập vào, đồng thời nguyện ý tại dược sư trong liên minh phủ lên nhất định chức vụ, thay dược sư liên minh phục vụ. Các ngươi đều ngăn ở cái này làm gì? Muốn tiến tổng đàn, liền hảo hảo luyện đan, tranh thủ trở thành tiểu thánh dược sư lại đến đi. Túy lão đầu thẳng sống lưng nói, những người kia từng tái cúi người gật đầu ứng hòa, cũng thỉnh thoảng nói một chút xinh đẹp mông ngựa lời nói. Còn có thức thời ra hỏa lấy ra rượu ngon đưa cho Túy lão đầu, dỗ đến Túy lão đầu lâng lâng. Túy lão đầu địa vị bất phàm, hắn tại đỉnh thành nội nhất được lòng người, hắn không có cái gì giá đỡ. Cũng vui vẻ chỉ điểm một chút tuổi trẻ hoặc thất ý luyện dược sư. Tốt tốt, các người cũng không cần nịnh nọt ta. Tổng đàn quy củ còn tại đó, ta nhưng không thể tùy ý mang các ngươi đi vào. Chờ các ngươi thu hoạch được lam cấp ngọc trương rồi nói sau. Túy lão đầu lần nữa cường điệu nói. Có người nhìn về phía Túy lão đầu bên người Dương Vũ hỏi. Túy lão, vị này là ngài cao túc sao? Thế nào thấy như thế lạ mặt a? Túy lão đầu cười tủm tỉm nói, nếu là ta có dạng này cao đồ, lão phu có thể tuyên bố kiêng rượu. Vậy vị này là? Người kia kinh ngạc lấy tiếp tục hỏi. Rất nhanh các ngươi liền biết, tất cả giải tán đi. Túy lão đầu lên tiếng, mang theo Dương Vũ một nhóm hướng phía tổng đàn bên trong mà đi. Ngân Văn Quy cùng sau lưng Dương Vũ, ánh mắt của hắn rơi vào kia hai tôn giữ cửa cự linh yêu thân bên trên, hiện ra từng tia vẻ kiêng dè. Bọn hắn không có thanh phượng dọa người như vậy, nhưng mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Cự linh yêu mở ra hung lệ mắt tử, Ngân Văn Quy như lâm đại địch, yêu khí không tự giác ngoại phóng, ngay cả bổn đại nhân đều không nhận ra. Tìm đánh sao? Túy lão đầu nhìn lướt qua kia hai tôn cự linh yêu nói. Cự linh yêu tranh thủ thời gian đáp, bái kiến đại nhân, chào mừng ngài trở về. Cái này còn tạm được. Hảo hảo thủ vệ, Túy lão đầu thỏa mãn lên tiếng, nện bước con cua bước hướng phía bên trong đi đến. Dương Vũ ánh mắt rộng mở trong sáng, không thể không kinh tán một tiếng. Thật là hùng vĩ tòa thành, tại hắn ngay phía trước chính là một tòa cự đại tòa thành. Nó như là hồng hoang cự thú, đứng tại trước mặt nó, lộ ra sao mà nhỏ bé, Nó chế tạo vẻ ngoài như là một tôn cự đỉnh. Tả hữu cùng phía trên đều có tai đỉnh. Ở giữa còn lõm một khối lớn địa phương. Nơi đó có cầu vồng vượt ngang mà qua. Trên vách tường điêu khắc cổ lão đỉnh văn. Cùng một chút luyện đan tình hình. Để cho người ta giống như đặt mình vào tại dược đỉnh bên trong. Thật sự là nhìn mà than thở. Ở chỗ này vãng lai người cũng không ít. Bọn hắn đại bộ phận mặc luyện dược sư áo choàng, trên thân đều có một cỗ gây mũi mùi thuốc, đều là trường kỳ ngâm mình ở trong đống thuốc ra hỏa. Những người này nhìn thấy Túy lão đầu về sau, đều là có chút khom mình hành lễ hướng hắn vấn an. Đồng thời cũng tò mò cùng sau lưng Túy lão đầu Dương Vũ, Thanh Phượng cùng Ngân Văn Quy, nơi này có quy củ. Cũng không cho phép người xa lạ tùy tiện đi vào. Hoặc là không có đạt tới tiểu thánh dược sư cấp bậc luyện dược sư cũng không cho phép tiến đến. Trừ phi có dược sư liên minh đặc biệt đồng ý lệnh bài. Hoặc là thánh trưởng lão dẫn đầu. Phương có thể tiến đến. Dương Vũ một nhóm rõ ràng là kẻ ngoại lai. Túy lão đầu dùng cái gì đem bọn hắn mang vào đâu? Bọn hắn cũng chưa từng có hỏi. Sẽ có người thay bọn hắn hỏi tới. Quả nhiên, không đợi Túy lão đầu mang Dương Vũ tiến vào tòa thành bên trong thời điểm, có một đội khí thế hung hãn nhân mã hướng về bọn hắn đi tới. Bọn hắn một nhóm đầu tiên là hướng Túy lão hành lễ, sau đó dẫn đầu người kia hỏi: Túy lão, bọn hắn là người phương nào? Cứ việc cái này một đội nhân mã thực lực đều không có một cái nào đạt tới tinh văn cảnh giới, thế nhưng là bọn hắn tại trong thành bảo địa vị không phải bình thường. Thuộc về minh chủ trực quản quân hộ vệ, bọn hắn đều là trải qua tầng tầng khảo nghiệm sàng chọn về sau, mới bị lưu lại nhân mã, hoặc là từ nhỏ bị bồi dưỡng từ trung bộ hạ, để bảo vệ tổng đàn cùng đỉnh thành tất cả luyện dược sư vì chức trách. Có được tiền trảm hậu tấu quyền lợi, Túy lão không có đáp lại bọn hắn. Mà là nhìn nói với Dương Vũ, tiểu tử, đem ngươi huy chương lấy ra đeo lên, miễn cho người khác còn tưởng rằng ta làm việc thiên tư trái pháp luật đâu. Dương Vũ chần chờ một chút, lấy ra kia một viên màu xanh đồng huy chương, đeo ở trước ngực, huy chương lập lòe tỏa sáng, cực kỳ địa lóa mắt. Những hộ vệ đội này nhìn thấy cái này tấm huy chương về sau, cấp tốc khom người ân cần thăm hỏi, gặp qua thánh dược sư đại nhân. Dương Vũ tuổi trẻ đến quá phận, nhưng không có người dám hoài nghi hắn đeo lên huy chương là giả. Túy lão đầu cũng không dám ỷ vào minh chủ tên tuổi đi làm bại hoại liên minh sự tình. Liên minh quy củ xâm nghiêm, mặc kệ quyền lợi cao bao nhiêu, cũng không dám tùy tiện đi trái với. Những phương hướng khác luyện dược sư ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Trong ánh mắt đều là toát ra chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên không ngờ tới Túy lão đầu sẽ mang một tuổi trẻ thánh dược sư trở về. Lúc này, có âm thanh vang lên. Túy trưởng lão ngài trở lại rồi. Ngài bên người mang thế nhưng là Dương Vũ thánh dược sư. Dương Vũ độn lấy thanh âm kia phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một treo ngân lục huy chương luyện dược sư đi tới. Đối phương trung lão niên người bộ dáng, con mắt cực nhỏ, như là đường cong, như là độc xà mắt tử, cho người ta không tốt lắm cảm giác. Hắn dáng người cao tráng, mặc một bộ màu đen áo choàng, toàn thân hình như có hắc diễm đang nhảy nhót, hỏa khí mười phần bức nhân. Túy lão đầu đối với người tới nhưng không có hảo cảm gì. Hắn tức giận đáp, đã ngươi đều biết, còn hỏi tới làm gì đâu. Ha ha, ta không hỏi cũng không dám xác định, ta hình ra lúc nào trêu chọc xuất chúng như thế tuổi trẻ tài tuấn. Thật sự là không nên a. Trung niên nhân vừa cười vừa nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía Dương Vũ tự giới thiệu mình. Dương Vũ thánh dược sư, ta gọi hình á còn đến từ chiến tộc giới hình gia. Giống như ngươi là một vị thánh dược sư, chỉ bất quá ta cấp bậc tựa hồ cao hơn ngươi một chút. Tại trong liên minh đảm nhiệm cao cấp thánh trưởng lão chức.